Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 207, từ những thứ đơn giản nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống năng lượng dự trữ kết nối hạt nhân cấp cao tính tuần hoàn thẩm thấu hạn chế tổn hao năng lượng, hệ thoát thoát khí, hệ thống chuyển hóa không gian, định luật không thời gian trong kim loại, một chuỗi các kiến thức quái lạ tuy chưa hoàn thiện nhưng nó đã đánh vỡ mọi suy nghĩ của hình na về những giới hạn vật lý hóa sinh bình thường, nó không còn nằm trong phạm vi mà trái đất đã từng nghiên cứu nữa, thật bá đạo. Cô đã từng nghĩ rằng so với Đấu La Đại Lục, những lối suy nghĩ của con người trái đất hơn hẳn và thoát khỏi lối đi tù túng ở đây, nhưng thực chất thì nó chỉ là hướng đi tự nhiên thôi. Đúng vậy, hướng đi tự nhiên, nói cách khác là tại các điều kiện môi trường khác nhau thì con người sẽ dần lớn lên và phát triển theo một lối tư duy mà tại môi trường đấy chúng được nhận định là đúng đắn chính xác. Con người sẽ hành động theo mục tiêu và lợi ích là khai thác các tài nguyên môi trường có lợi ích nhất cho bản thân, với một nơi đầy yếu tố huyền ảo và sức mạnh phi tự nhiên, những lối suy nghĩ của hình na nếu sắp xếp đơn lẽ nó không gây ra được một vụ nổ hay sức bật đủ lớn để làm những con người ở đây thay đổi quan niệm. Chính vì vậy, hình na, một con người được sinh ra và lớn lên tại cả hai thế giới riêng, hấp thu kiến thức của cả hai và phát triển chúng theo một con đường mà chỉ cô có thể đi, bằng các tài nguyên có sẵn của Nhật Nguyệt Đế quốc cô liên tục khám phá ra các lĩnh vực mới của bản thân. Kết thúc 3 tháng đầu tiên, cô đã tiếp thu khái quát được toàn bộ kiến thức của đống giấy, tuy nhìn thì nhiều nhưng chúng đại đa số khá giống nhau về cơ chế, mặc dù có đột phá rộng lớn nhưng nó vẫn nằm trong một cái lồng mang tên hạn hẹp. Đã từng có dự án tạo ra một người máy khổng lồ đầu tiên ở Nhật Nguyệt Đế quốc cách đây mấy năm, nhưng dự án này vẫn chưa thể được hoàn thiện vì muốn làm một người máy khổng lồ có thể điều khiển, điều đó cần không biết là bao nhiêu hạch tâm trận pháp, bao nhiêu là hồn đạo văn và năng lượng thạch đủ để nâng cả một cơ thể khổng lồ. Cái này, chả khác gì chế tạo Gundam trong mấy bộ chiến đấu hoạt hình hoặc siêu nhân cả, làm ra được cái này luôn à, hình na lúc mới bắt đầu đọc tới cái dự án này, cô còn phải đổ mồ hôi luôn cơ mà, hình như con robot khổng lồ này được cấu tạo bằng một đống kim loại cấp cao, giá thành là một con số thiên văn. Các hồn đạo sư cấp 7, 8, 9 được triệu tập đông đúc, các hồn đạo văn được liên tục vẽ ra một cách tinh xảo và nhỏ bé nằm trong khắp nơi trong bộ phận con người máy. Thật quái ý tưởng, mà cũng thật lãng phí kim loại. Hình na cũng không có ý tưởng gì với việc chế tạo một con người máy khổng lồ, có lẽ nó là niềm đam mê của mấy đứa con trai hay nó đơn giản chỉ là muốn khoe khoang rằng bản thân mình cực mạnh mà thôi. Mỗi một con Gundam to khổng lồ đó dự tính kim loại đủ để cô chế tạo cả một đống nghiên cứu và thiết bị, nếu cô mà mạnh hơn tí nữa có khi là cô sẽ có ý tưởng đánh cắp hai con về và hoàn thành dự án nuôi cây in vitro của bản thân. Trong tháng tiếp theo, cô bắt đầu chế tạo từng bộ phận nhỏ của chuỗi hệ thống sinh hóa, lấy các trụ kim loại làm nguồn cung cấp năng lượng, lấy máu và tế bào của các hồn thú khác làm chất dẫn và dinh dưỡng để nuôi cây tuyết đế. Mỗi ngày đều rất vất vả, cô thậm chí còn xin phép Mạc Lâm cho cô tạm dừng việc lên lớp học, cô muốn nghiên cứu một dự án riêng cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu thì sư phụ cô cũng rất muốn tham gia dự án, nhưng thời gian mà cô còn ở đây chỉ còn có chưa tới 10 tháng, mà đống kiến thức cô lôi ra thì thực sự nó nằm ngoài khả năng hiểu biết của ông. Nếu thật sự muốn học thì cũng được thôi, nhưng như vậy thì tiến trình của hình na sẽ bị trì trệ và có khả năng là không thể hoàn thành trước ngày trở về được. Sư phụ, ngài có thể giúp con khắc họa một số hồn đạo văn vào các kim loại thô này được không? Thay vì nhờ sư phụ cô hỗ trợ vào các pha phức tạp, hình na để ông làm quá trình chế biến sơ, hay nói cách khác chuẩn bị nguyên liệu để hình na tiếp tục quá trình lắp ghép, với một người có rất nhiều năm kinh nghiệm, năng lực của Mạc Lâm là không thể nào có thể chê bai được. Được, dự án của con hẳn là một công trình to lớn a, thật không ngờ mới trước đây hơn một năm con còn không biết hồn đạo văn là gì, thậm chí còn chưa chạm vào việc chế tạo hồn đạo khí bao giờ. Mạc Lâm than thở, đệ tử của ông quá yêu nghiệt, chỉ hơn một năm trời mà tạo nghệ của cô đã vượt qua ông rồi, mặc dù có rất nhiều hồn đạo văn mà cô vẫn không thể khắc họa được nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian. Thực ra việc hình na học tập nhanh hay chậm nó đều phụ thuộc vào liệu nó có liên quan đến các sự kiện và kiến thức thời trái đất hay không, không tự khen hay kiêu ngạo chứ hồi đó cô học cũng giỏi lắm, đặc biệt còn là thành viên chuyên tự nhiên nữa, nhưng do các yếu tố gia đình và xã hội cô không còn cách nào phải trở thành một nhân viên què trong công ty, thậm chí làm trạch trong nhà chỉ biết cắm đầu chơi game. Thiên Lam, con dự tính là trong toàn bộ thời gian còn lại con sẽ dùng toàn bộ để chế tác tất cả các bộ phận còn lại. Nhìn người con gái đang liên tục chăm chỉ làm việc, Mạc Lâm tò mò hỏi cô, đã có một khoảng thời gian rất lâu mà cô không đi ra ngoài tham quan, hình na chỉ khi nào có việc cần thiết cô mới ra ngoài đi dạo thôi, còn lại thời gian rảnh cô đều dành tất cả cho công việc. Hiện tại thì Nhật Nguyệt Đế quốc đang vẫn còn trong trạng thái khủng hoảng nhất có thể, có rất nhiều hồn đạo khí hư hỏng, điều đó đồng nghĩa với việc họ cần một lượng kim loại hiếm khổng lồ để bù đắp cho thiếu sót còn lại. Thời gian để bù đắp tổn thất còn không có, cũng chẳng ai rảnh rỗi gì mà quan sát xem hành động của Hình Na có bất thường hay không, cô cứ thế mặc kệ mà tiếp tục chế tạo món hồn đạo khí của cô. Vâng, con sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại khi ở Nhật Nguyệt Đế quốc để hoàn thành dự án này, nếu thành công, nó sẽ là một bước nhảy vượt trội trong kiến thức hồn đạo khí của con. Bằng một cặp kiên định và thẳng thắn, cô muốn làm ra nó, nếu không có một dự án hoặc một hồn đạo khí vượt trội xuất hiện, đẳng cấp hồn đạo sư của cô sẽ không thể đề cao vì lượng kinh nghiệm nó cần quá khủng bố. Thực chất thì việc chế tạo hồn đạo khí của cô cũng không quá quan tâm đến đẳng cấp hồn đạo sư, kẹt một cái là Dragon Air đẳng cấp lại phụ thuộc vào cái hệ thống này, nếu không nâng đẳng cấp hồn đạo sư lên cấp 6 thì nó sẽ không thể tiến hóa lên làm Dragon Eye được. Cách chương.